giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 5. Hoa khôi cảnh sát chi tranh 5. Đỗ Nhược Lan không có cùng bất luận kẻ nào chào hỏi, mở ra mình đại chúng bô lô lặng lẽ rời đi đội hình cảnh. Nàng lái xe đến Bát Vương Miếu, tại đầu kia náo nhiệt quà vặt một con đường đối diện tìm một chỗ bãi đỗ xe dừng xe, giao 3 giờ phí đỗ xe, lại đến gần đó siêu thị mua hai chai nước uống cùng một bao đậu nành trở lại trong xe, thư thư phục phục dựa vào tại điều khiển trên chỗ ngồi quan sát đến đường phố đối diện khu điện tử. Nàng đoán chừng Chu Khoa Tân sẽ không trở về nhanh như vậy, trên thực tế nàng đợi chừng 3 giờ cũng không thấy được Chu Khoa Tân bóng người. Nàng chính suy nghĩ ra hỏa này có phải là ở tại nhà không tới, trong tầm mắt bỗng nhiên liền dần hiện ra một cái thân ảnh quen thuộc. Chu Khoa Tân. Nàng một chút ngồi thẳng người, đem thức ăn còn dư gần một nửa túi đậu nành ném ở một bên, mắt không chớp nhìn xem Chu Khoa Tân đi vào cửa hàng cửa lớn. Nàng suy nghĩ ra hỏa này nhất định sẽ trở về một chuyến, coi như không làm cũng phải cầm trước khi đi tiền lương đi. Qua ước chừng 40 phút, trong cửa hàng đã tuôn ra mấy người ồn ào. Trước hết nhất ra chính là Chu Khoa Tân, hắn là bị người đẩy ra kém một chút mà từ trên bậc thang đạp hụt ngã sấp xuống. Hắn không phục không cam lòng, chỉ vào cùng ra ba người mắng lấy cái gì. Đỗ Nhược Lan cách xa nhau một con đường chỉ có thể nghe thấy tiếng la, nghe không rõ mắng cái gì. Đã nhìn thấy đứng tại Chu Khoa Tân đối diện một cái cao lớn vạm vỡ trung niên nam nhân, mở ra Chu Khoa Tân chỉ mình cái mũi tay, cũng chỉ vào hắn nói thứ gì, bên cạnh hai người đồng thời đụng lên đến, nhìn chằm chằm nhìn thấy Chu Khoa Tân. Đỗ Nhược Lan đoán người trung niên kia có lẽ chính là lão bản, cùng Chu Khoa Tân nói không ở ngoài là, ngươi một cái tội phạm người còn muốn tiền công, ngươi ảnh hưởng tới ta sinh ý. Ta còn không có quản ngươi muốn tổn thất tinh thần phí đâu, ngươi còn không biết xấu hổ trở về, xéo đi, có thể lăn bao xa lăn bao xa. Chu Khoa Tân cũng không phải cái gì nhân vật hung ác, thấy đối phương khí thế hùng hổ, cũng liền mềm xuống tới. Về sau lão bản lại quở trách hắn một trận, quở trách đủ rồi, mang người dương dương đắc ý trở về cửa hàng, ném kế tiếp Chu Khoa Tân người đứng tại cửa ra vào. Dậm chân lại mắng nửa ngày, chỉ có thể hướng ven đường thùng rác lại đá lại đạp, phát tiết không chỗ phát tiết lửa giận. Loại này uất ức hình dáng rất khó để cho người ta liên tưởng đến một cách tàn nhẫn biến thái hào vô nhân tính hung thủ. Nhưng an hiểu sâu phạm tội tâm lý Đỗ Nhược Lan lại xem thường, nàng biết có rất nhiều thủ đoạn hung tàn liên hoàn hung thủ đều có mặt ngoài nhu nhược tương tự cá tính. Bọn hắn hung tàn thường thường liền bắt nguồn từ đối hiện thực bất lực cho nên sinh ra phẫn nộ, khát vọng trả thù vặn vẹo tâm lý. Chí ít Chu Khoa Tân đã có gây án điều kiện tiên quyết, Đỗ Nhược Lan không chút nghi ngờ hắn sẽ lần nữa gây án, vấn đề tại lúc nào thủ đoạn gì. Đỗ Nhược Lan không xác định Chu Khoa Tân âm u một mặt cường đại cỡ nào, có phải là đủ để tự tin mình tại trên đầu sóng ngọn gió ngược gây án. Hoặc là, hắn sẽ tiến vào làm lạnh kỳ, áp chế mình dục vọng, chờ đợi gió êm sóng lặng về sau mới chuẩn bị xuống một lần gây án. Chu Khoa Tân ủ rũ cúi đầu xuyên băng qua đường, hướng Đỗ Nhược Lan bên này đi tới. Mặc dù kính xe sẽ phản quang, Đỗ Nhược Lan vẫn là cẩn thận đem cúi đầu, tránh cho bị phát hiện. Chu Khoa Tân cũng không có đi hướng Đỗ Nhược Lan xe, mà là dọc theo lối đi bộ, hướng giao lộ đi đến. Hắn muốn về nhà. Đỗ Nhược Lan trong lòng làm ra phán đoán, chậm rãi phát động xe, dọc theo nền đường tiến lên, xa xa đi theo Chu Khoa Tân đằng sau. Nàng mặc dù không hiểu võ bưu cõng nàng đến cùng muốn làm gì, cũng khinh thường tại ăn nói khép nép đi hỏi thăm. Nàng tự có nàng biện pháp, võ bưu không phải muốn chứng cứ sao, kia nàng liền cho hắn chứng cứ. Dục cầm cố túng. Đây chính là Đỗ Nhược Lan một chiêu diệu kế. Mặt ngoài nhìn là bởi vì chứng cứ không đủ, võ bưu tạo áp lực bị ép thả người bị tình nghi, kỳ thực nàng muốn thần không biết dù không hay âm thầm ca mê ra, vì để tránh cho rào hoạt Chu Khoa Tân có phát giác. Nàng không có nói cho bất luận kẻ nào ý nghĩ của nàng.

Thi ngược cuồng hình liên hoàn hung thủ giết người có một cái cộng đồng đặc điểm, chính là tại gây án về sau nào đó trong đoạn thời gian, sẽ muốn trở lại lúc trước gây án địa điểm, ôn lại gây án lúc cảm thụ. Cái này liền có một chút cùng loại với sư tử săn giết động vật về sau đem thức ăn còn dư bộ phận ngay tại chỗ vùi lấp, cách mấy ngày trở về tiếp tục hưởng dụng. Mặc dù Chu Khoa Tân không cách nào khi tìm thấy Ôn Tĩnh Hoa thi thể, bất quá thân ở lúc ấy hiện trường, hồi tưởng làm qua chuyện đồng dạng vẫn là sẽ mang lại cho hắn vô cùng kích thích. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 5. Hoa khôi cảnh sát chi tranh 7. Đỗ Nhược Lan không vội ở ra tay, nàng nhìn Chu Khoa Tân lén lén lút lút, muốn nhìn một chút hắn đến tột cùng muốn làm gì. Tích tích. Sau lưng vang lên thúc giục thổi còi, nàng xuyên qua kính chiếu hậu trông thấy một cỗ xe mở mui chạy chậm, xe chủ xe chính hướng nàng phất tay, còn vừa không ngừng ấm còi, ra hiệu nàng hoặc là nhanh mở hoặc là nhường đường. Đỗ Nhược Lan phiền nhất loại này chơi bời lêu lổng, sống bằng tiền dành dụm phú nhị đại. Đây là quan nhị đại đối phú nhị đại thiên nhiên khinh bỉ. Nàng đem bàn tay đến ngoài cửa sổ xe quơ quơ ra hiệu hắn đi vòng qua. Mở chạy chậm chủ xe đành phải đánh tay lái từ nàng bên cạnh xe vòng qua thăm dò trêu chọc nàng. Đại tỷ, ngươi còn không bằng mua đầu con lừa ở phía trước rồi, so cách này nhanh hơn. Đỗ Nhược Lan giận sôi lên, nếu không có công vụ mang theo không có rảnh phản ứng hắn. Nàng khẳng định đuổi theo dẹp cái này tiểu vương bát dừng lại. Nơi xa Chu Khoa Tân cũng không biết phát hiện cái gì, xoay người hướng đường vai dưới đá mặt véo một cái, tăng tốc bước chân, hai ba bước tiến vào một cái ngõ hẻm nhỏ bên trong. Đỗ Nhược Lan trong lòng giật mình, thật chẳng lẽ có quan trọng vật chứng thất lạc ở hiện trường vụ án sao, nhiều như vậy vật chứng nhân viên thế mà cũng không phát hiện. Ngược lại để người bị tình nghi dễ như trở bàn tay lấy đi, thật sự là lớn lao châm chọc. Nàng có thể nào cứ như vậy thả Chu Khoa Tân, một giẫm chân ra đến hắn chạy trốn cái kia đầu hẻm, nhảy ra xe mau đuổi theo tiến hẻm. Hẻm hẹp dài trước sau hai cái lối ra, một bên là cửa hàng đầu trái nhà, mặt khác một bên là cao cấp chung cư bên ngoài tường. Trong ngõ hẻm không ai, xem ra Chu Khoa Tân chạy rất nhanh. Đỗ Nhược Lan không dám thất lễ, một hơi đuổi theo ra hẻm, phát hiện tiến khác một đầu ngõ hẻm, nàng nhìn hai bên một chút, bên trái là tử lộ, chỉ có mặt phải một cái cửa ra, nàng lập tức hướng phải chạy. Bỗng nhiên từ bên cạnh duỗi ra một cái cánh tay, một chút ôm lấy cổ nàng, đem nàng cả người đều lôi qua. Nàng chỉ lo đuổi, lại không nghĩ tới chật hẹp tường đống đằng sau còn có thể giấu một người. Kia cái cánh tay gắt gao kẹp lại cổ nàng. Nàng muốn dùng hai tay đẩy ra, lại phát hiện mình khí lực không đủ lớn. Nàng nhớ tới hiện tại loại này tư thế rất giống cảnh sát cách đấu sổ tay. Bên trong phổ biến kia mấy loại hình ảnh một trong, thế nhưng là sự đáo lâm đầu, nàng nhưng lại không biết làm như thế nào sử dụng. Đỗ Nhược Lan mưu trí hơn người, năng lực xuất chúng. Làm một cảnh sát nàng phần mềm ưu thế hết sức rõ ràng, bất quá cách đấu đấu vật những này phần cứng phương diện liền tương đối nghiệp dư. Nàng vẫn luôn không nhìn chúng loại này nguyên thủy dã man cách đấu phương thức, cũng không phải đập. Tứ đại danh bộ. Hiện đại cảnh sát có súng có gậy điện là đủ rồi. Nhưng nàng không nghĩ tới, mình sẽ không may đến đã chưa kịp rút súng lại chưa kịp nhổ gậy điện liền bị người thu thập. Kia cái cánh tay càng quấn càng chặt, cơ bắp căng đến sống nhô lên hòn đá, Đỗ Nhược Lan trước mắt đã bắt đầu từng đợt đen kịt. Nàng nghe thấy Chu Khoa Tân trầm thấp áp hung áp thanh âm nói: "Ta sớm liền phát hiện ngươi đang theo dõi ta. Ngươi đến cùng muốn như thế nào, nhất định phải đem ta hướng tuyệt lộ bước sao? Đừng tưởng rằng ngươi là cảnh sát, ta cũng không dám đem ngươi thế nào, đem ta ép ta cái gì đều có thể làm được." Ngươi không nên quên, Ôn Tĩnh Hoa liền trước khi chết mặt tại chỗ không xa. Đỗ Nhược Lan dùng mình một cái, ý thức được mình tình cảnh nguy hiểm. Bản năng cầu sinh để nàng chống giống sinh ra một cỗ kích kình, đem Chu Khoa Tân cánh tay kéo ra tấp hơn, chỉ một điểm này mà không gian để nàng hút vào một hơi, mượn một hơi lực lượng há mồm cắn Chu Khoa Tân cánh tay. A nha!

Ta đều cùng bọn hắn nói, bọn hắn không tin ta kiểm tra thi thể kết quả, không phải muốn đích thân làm lại. Đỗ Nhược Lan lại có chút ép không được phát hỏa, tằng soái là nàng tán thành, Lục Tiểu Đường đám người này làm như vậy rõ ràng liền chuyên quyền độc đoán, tự cho là đúng, nàng không ra nhất chính là cái này. Nàng sắc mặt khó coi nhìn qua La Viêm Lân, Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên bọn người, nói. Cứ như vậy nói, vụ án này ta nhìn cũng không cần đến chúng ta thành phố cơ người của đội hình cảnh ra tay, tất cả đều giao cho năng lực xuất chúng săn cáo tổ không thể thích hợp hơn, chúng ta cũng tốt có mượn cơ hội này học tập một chút. Trong lời nói của nàng nói trái ý mình đang ngồi người lại thế nào nghe không hiểu. Thế nhưng là La Viêm Lân từ đầu đến cuối không quá mức biểu tình, cũng không tham dự phát biểu, giống như không đếm xỉa đến cùng hắn một chút quan hệ cũng không có. Dạng này tổ trưởng Đỗ Nhược Lan vẫn là lần đầu trông thấy. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, là ta yêu cầu một lần nữa kiểm tra nạn nhân thi thể, ngươi không cần lo lắng, ta nhưng thật ra là rất chờ mong hợp tác với ngươi. Đỗ Nhược Lan ánh mắt lạnh như băng chuyển rời đến trên mặt hắn. Ta làm như vậy là nghĩ xác nhận hai tên người chết bị thương tổn cùng ta tưởng tượng bên trong phải chăng nhất trí. Ta không rõ ngươi ý tứ. Nói một cách khác, chỉ sợ không có người so ta quen thuộc hơn ngươi muốn tìm hung thủ. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 6. Như mê đào phạm 1. Đỗ Nhược Lan con ngươi co vào, nghe được Mộ Dung Vũ Xuyên lời nói bên trong có chuyện, nhưng nàng vẫn là không biết rõ. Một cách nhiều lần gây án liên hoàn hung thủ sẽ hình thành một bộ mình quen thuộc gây án thủ đoạn, điều này có thể từ nạn nhân vết thương trên phản ứng ra. Nghe nói ngươi là học phạm tội tâm lý, chúng ta trong tổ có hai người cũng thế, tại phạm tội phân tích tâm lý bên trong giống như cũng có cùng loại cách nói. Ngươi chỉ chính là hành vi phạm tội dấu hiệu đi. Liên hoàn hung thủ sẽ thông qua gây án dần dần hình thành một bộ độc hữu phạm tội hình thức, chúng ta có thể thông qua phân tích hung thủ hành vi dấu hiệu để phán đoán nhiều lên tương tự vụ án phải chăng cùng là một người gây nên. Đúng, ta chính là ý tứ này. Thế nhưng là Phan Dục Đình cùng Ôn Tính Hoa đều là gần nhất mấy ngày nay ngộ hại, hung thủ chưa hẳn có thể trong thời gian ngắn như vậy hình thành gây án hình thức, nghe lời ngươi có vẻ giống như. Đỗ Nhược Lan nói đến đây bỗng nhiên hít sâu một hơi, chẳng lẽ nói các ngươi trước đó cũng phát hiện qua cùng loại vụ án. Xem ra Võ Bưu cái gì đều không có nói cho ngươi à. Đỗ Nhược Lan nhìn Võ Bưu một chút, nghĩ thầm. Cái này quê nhà quả nhiên có việc giấu riêng ta. Mộ Dung Vũ Xuyên đem trong tay một phần tài liệu từ trên bàn đẩy quá khứ, ngươi xem trước một chút cái này. Đỗ Nhược Lan cầm lên mắt nhìn tiêu đề. 8. 12 liên hoàn giết người án. Nàng chú ý tới vụ án số hiệu viết 97.138, trong lòng thất kinh, cái này không phải liền là Võ Bưu từ phòng hồ sơ bên trong lấy đi cái kia hồ sơ sao, thì ra ở đây. Nhìn ra cái gì sao? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Ngô! Vụ án phát sinh thời gian là hơn. Nhanh 4 năm, đây là vụ án gì? Ngươi có thể lướt qua tình tiết vụ án trực tiếp nhìn nạn nhân kiểm tra thi thể báo cáo, chỉ nhìn cái thứ nhất nạn nhân Tống Giai là đủ. Đỗ Nhược Lan hướng về sau lật, ngã lật kiểm tra thi thể báo cáo bộ phận cái thứ nhất nạn nhân Tống Giai ảnh chụp lập tức đập vào mi mắt, nữ hài ngây thơ khuôn mặt nhỏ trong chốc lát thật sâu xúc động nàng, nàng không nghĩ tới nạn nhân thế mà còn là một cái vừa đầy 16 tuổi nữ hài. Đợi nàng tiếp tục nhìn xuống, lưng bắt đầu từng đợt run lên. Cái này cô gái đáng thương là tại trong ngõ hẻm thảm tao sát hại, bị hung thủ cuồng đâm 22 dao chí tử. Có cái gì cảm thụ? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Đỗ Nhược Lan hít một hơi thật sâu, ta đỉnh đầu trong vụ án hai cái nạn nhân cũng là bị loạn dao đâm chết. Nhất là cái thứ nhất nạn nhân Phan Dục Đình cũng là tại ban đêm trong ngõ hẻm ngộ hại, thân chúng 23 dao, chỉ so với Tống Giai nhiều một dao. Mộ Dung Vũ Xuyên hiển nhưng đã kỹ càng hiểu qua Đỗ Nhược Lan bản án. Ngươi hoài nghi là cùng một cách hung thủ gây nên. rất giống nhau không phải sao? Nhưng cũng không hoàn toàn tương tự, mà lại bình thường tới nói, rất nhiều hung thủ đều chọn tại yên lặng như là trong ngõ hẻm gây án, loạn giao giết người khả năng chỉ phản ứng hung thủ nội tâm nổi giận cũng không phải là có đặc biệt dấu hiệu tính đặc thù. Kia tốt! Ngươi chú ý một chút hung khí phỏng đoán số liệu. Đơn lưới dao dao, lưới dao dài hẹn 18 cm, độ rộng vì 2.5 cm. Mộ Dung Vũ Xuyên hoàn toàn cũng nhớ kỹ, dừng một chút nói tiếp, mà sát hại Phan Dục Đình cùng Ôn Tính Hoa hung khí phỏng đoán kết quả hoàn toàn cùng nụ hôn này hợp, ngươi còn nhớ chứ? Đỗ Nhược Lan nhìn về phía tầng xoái gật đầu thừa nhận, hắn nói không sai, cơ hồ là hai thanh hoàn toàn tương tự dao. Quá không thể tin được. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Chúng ta có thể cho rằng sát hại Tống Giai thủ đoạn cùng sát hại Phan Dục Đình, Ôn Tính Hoa thủ đoạn tương tự chỉ là một loại ngẫu trùng hợp, nhưng là hung khí cơ hồ hoàn toàn nhất trí liền không khả năng là trùng hợp, mà là chứng cứ. Đối hung thủ mà nói, chỉ là theo thói quen lựa chọn mình thích giết người phương thức cùng hung khí. Đồng dạng một cái hung thủ cách xa nhau 4-5 lần nữa gây án. Đỗ Nhược Lan thực sự cảm thấy có chút khó có thể tin. Nàng lập tức hỏi. 4 năm trước vụ án kia hung thủ đến nay còn không có xa lưới sao? Lục Tiểu Đường lúc này thở dài, nói ra. Vụ án này năm đó là ta phụ trách. Ta nổ súng bắn đả thương hung thủ, nhưng thật đáng tiếc để hắn trốn, vẫn luôn mất tích đến nay. Thì ra đại danh đỉnh đỉnh thần thám lục cảnh sát cũng có khi thất thủ a. Đỗ Nhược Lan trò đùa nói một chút đều không buồn cười. Lục Tiểu Đường cười khổ, hung thủ đối cảnh sát chúng ta xử án phương thức rõ như lòng bàn tay, có cực mạnh phản trinh sát năng lực. Thế nào, chẳng lẽ hắn còn là cảnh sát hay sao? Đỗ Nhược Lan mang theo nói móc giọng điệu hỏi. Hắn từng là đồng nghiệp của ta. Đồng sự. Làm cái gì? Đỗ Nhược Lan có chút chấn kinh. Giống như ta, pháp y. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp lời nói. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả Vũ Trần. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 6. Như mê đào phạm hay. Đỗ Nhược Lan nói không ra lời. Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên nói cho nàng biết tình hình thực tế làm cho người rất chấn kinh. Năm đó liên hoàn hung thủ giết người thế mà lại là thành phố cơ của công an pháp y, vẫn là nàng tiền bối, nàng vậy mà chưa từng nghe bất luận kẻ nào nhắc qua chuyện này. Giết chết Phan Dục Đình cùng Ôn Tính Hoa hung thủ sử dụng đơn lưới dao dao cùng năm đó Kiều Khải sử dụng dao hoàn toàn tương tự, liền điên cuồng gây án thủ đoạn trở nên rất tiếp cận, chúng ta không thể không hoài nghi hung thủ liền là cùng một người. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Thế nhưng là ta nghĩ mãi mà không rõ, hắn vì cái gì ẩn giấu đi 4 năm đột nhiên lại bắt đầu lại từ đầu gây án đâu. Hắn căn bản chính là cái một cái tàn nhẫn thì sát tên điên, ai có thể biết tên điên ý nghĩ. Mộ Dung Vũ Xuyên trong thần sắc ẩn giấu đi e ngại. Đỗ Nhược Lan nhìn một chút Lục Tiểu Đường, phát hiện ánh mắt của nàng lại cùng Mộ Dung Vũ Xuyên giống nhau đến mấy phần. Nàng đối năm đó cái kia pháp y hung thủ ngoại trừ chấn kinh lại cảm giác hiếu kỳ, nghĩ thầm hắn đến cùng làm qua cái gì khiến những người này trong lòng còn có e ngại đâu. Hắn tên gọi là gì? Đỗ Nhược Lan hỏi. Kiều Khải. Kiều Khải có phải là người này trong đội cảnh sát hình sự lão nhân đều quen thuộc a? Chỉ cần là 4 năm trước làm việc ở đây nhân viên cảnh sát đều biết hắn. Thế nhưng là ta lại cho tới bây giờ chưa nghe nói qua người này. Đỗ Nhược Lan nhìn thoáng qua Võ Bưu, hắn mặt đen âm trầm giống một khối sắt. Hắn đến cùng đã làm cái gì, ta thế nào cảm giác các ngươi đều có chút e ngại hắn đâu. Đỗ Nhược Lan không có chút nào che giấu lập tức lọt vào một cái mập mạp nam cảnh sát quan phản bác, ai sợ hắn, nói đùa. Kiều Khải tính là gì, chúng ta bình thường chỉ toàn cùng cái này hung ác biến thái ra hỏa giao thiệp. So Kiều Khải lợi hại hung ác hơn cũng không phải không có bắt qua, chúng ta sớm muộn có thể bắt lấy hắn, nên hắn sợ chúng ta mới đúng. Càng che càng lộ. Đỗ Nhược Lan cười nhạt một tiếng trong mắt khinh thị càng sâu, nàng hỏi. Kiều Khải năm đó đều làm cái gì? Lục Tiểu Đường nói. 4 năm trước, Kiều Khải lợi dụng chức vụ chi tiện thiết kế một hệ liệt dù gì tàn nhẫn giết người án. Hắn đem nữ nhân xem như đối tượng tập kích đối đãi nạn nhân, thủ đoạn khiến người giận sôi, nhất là những này nạn nhân toàn bộ đều là vô tội, tựa như Phan Dục Đình cùng Ôn Tính Hoa. Hắn vì cái gì phải làm như vậy? Đỗ Nhược Lan có chút động dung. Nàng không muốn nghe đến cái gọi là giải thích chính là Mộ Dung Vũ Xuyên hình dung, tên điên, giải thích như vậy thái thương bạch vô vị. Võ Bưu bỗng nhiên lớn tiếng nói. Không có vì cái gì, chính là một cái phát điên biến thái, tùy tiện tìm một cái lý do liền có thể lung tung giết người. Loại cặn bã này là thế nào trà trộn vào đội hình cảnh, chúng ta trường cảnh sát đến tột cùng là thế nào xét duyệt, ta đến bây giờ đều nghĩ mãi mà không rõ. Hắn hai mắt đỏ bừng, trên mặt dữ tợn đều đang không ngừng run run. Đỗ Nhược Lan vẫn là lần đầu trông thấy Võ Bưu như thế nổi giận. Bất quá nàng cũng không giống như cảnh đội những người khác, đối Võ Bưu từ trước đến nay không sợ hãi, nàng cố ý nghịch Võ Bưu tính tình nói. Nổi điên gây án giải thích như vậy tại phạm tội tâm lý học bên trong là giải thích không thông, cho dù hung thủ thật có tinh thần vấn đề, đó cũng là có hắn mục đích. Ngươi liền biết đẩy trong sách vở kia một bộ phạm tội tâm lý học, có làm được cái gì? Võ Bưu nhanh để nàng khí bối quá khí. Nếu không phải là bởi vì nàng người đại chủ nhiệm cha, hiện tại vừa muốn đem nàng cho ngưng chức. Đương nhiên hữu dụng, phạm tội tâm lý học cũng không phải đàm binh trên giấy, chúng ta mời đến điều tra viên không phải cũng có 2 vị phạm tội tâm lý chuyên gia sao, không ngại để bọn hắn nói một chút ta có phải là có đạo lý. Đỗ Nhược Lan xem thường. Ngồi tại Lục Tiểu Đường bên cạnh, một bên khác có cái bộ dáng đáng yêu. Dáng dấp rất giống học sinh nữ cảnh sát nói. Hoàn toàn chính xác a, dù cho tinh thần gì thường hung thủ giết người vẫn sẽ có bọn hắn cho rằng hợp lý động cơ phạm tội, bằng vào chúng ta thường nhân tiêu chuẩn xem ra có lẽ cảm thấy rất hoang đường, nhưng thường thường chính là tạo thành một trận bạo lực phạm tội nguyên nhân trực tiếp, cho nên biết hung thủ động cơ rất quan trọng. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 6. Như mê đào phạm 3. Cố Phán Phán được người xưng là chuyên gia hết sức cao hứng, căn bản không có chú ý tới Võ Bưu nổi trận lôi đình, dương dương đắc ý còn muốn nói đi xuống, bị Lục Tiểu Đường âm thầm đụng chút cánh tay ngăn lại. Lục Tiểu Đường đối Đỗ Nhược Lan nói. Kiều Khải năm đó gây án mục đích xác thực có, cũng rất hoang đường. Là cái gì? Là ta, ngươi. Lục Tiểu Đường thở dài, ta vừa làm hình cảnh thời điểm gặp được cùng một chỗ cầm súng vô án bắt cóc. Dưới tình huống khẩn cấp, ta nổ súng đả thương người bị tình nghi. Người bị tình nghi lúc ấy mang con tin trốn, về sau trọng thương bỏ mình. Cái này người bị tình nghi chính là Kiều Khải vị hôn thê. Vị hôn thê. Tình tiết quá phức tạp, Đỗ Nhược Lan nhất thời cũng làm không rõ trong đó gút mắt. Kiều Khải yêu cô bé này sâu vô cùng, bạn gái bỏ mình sau hắn liền bắt đầu tùy thời trả thù. Ta nghĩ hắn cũng là từ lúc kia trên tinh thần bắt đầu trở nên cố chấp, điên cuồng. Cứ việc ta không phải trực tiếp tạo thành bạn gái hắn đi đến tuyệt lộ người, nhưng nàng dù sao chết trong tay ta, Kiều Khải nhất định phải tìm ta báo thù, phát tiết hắn cừu hận trong lòng. Chiếu ngươi nói như vậy, còn lại mấy cách bên kia ngộ hại người chỉ bất quá đều là ngươi dẫn ra pháp trường mà thôi. Có thể nói như vậy, bất quá là năm đó những cái kia ngộ hại người đều là tổn thương qua bạn gái hắn mấy người kia thân thuộc, các nàng hoặc nhiều hoặc ít đều tính cùng vụ án có chút liên hệ. Bất quá, trong mắt của ta hắn chính là nghĩ cho mình phát tiết oán hận tìm một cách lấy cớ. Nhưng là kết quả chưa thể như ước nguyện của hắn. Hắn cuối cùng vẫn thua ở chúng ta thành phố cơ cục công an năm đó truyền kỳ thám tử Lục Tiểu Đường trong tay. Đỗ Nhược Lan dùng nói đùa giọng điệu trêu chọc Lục Tiểu Đường. Ta lúc ấy nổ súng bắn trúng hắn mặt, hắn bản thân bị trọng thương thế mà còn là sống tiếp được. Ta nghĩ mấy năm này hắn vẫn luôn tại dưỡng thương đi. Lục Tiểu Đường đối Đỗ Nhược Lan trêu chọc thở ơ. Nói cách khác.